trong miệng sợ tới mức nói không nên câu, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Lại đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng cung nữ, tam hoàng tử phi đang nghỉ ngơi, thỉnh chư vị chờ một chút. Hộ vệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, đồng thời vị cung nữ kia cũng nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, nói, tam hoàng tử phi, nhu phi nương nương đi ngang qua đây nên thuận đường ghé thăm ngài. Nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy rõ trong điện một nam một nữ quần áo không chỉnh ôm nhau. Nàng hét lên một tiếng, bỗng chốc đẩy toang cửa điện, vừa kịp để nhu phi cùng mười mấy cung nữ phía sau thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, hoa càng thêm hoa. Nhu phi thấy tình hình như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, mà bọn cung nữ thái giám phía sau nàng lại càng thêm hoảng sợ. Nhu phi nhanh chóng phân phó cung nữ, nhanh đi mời bệ hạ lại đây. Sau đó nàng chỉ vào hộ vệ kia, lập tức bắt hắn. Cung nữ thái giám vội vàng bắt lấy hộ vệ kia. Nhu phi nhìn thoáng qua lư hương đặt ở góc phòng không hề rời mắt. Các cung nữ cuống quýt mặc quần áo qua loa cho An Quốc công chúa. Nhưng An Quốc công chúa vẫn còn hôn mê, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng đế nghe tin, bước nhanh tới đó, nhìn thấy cảnh tượng trong điện, lại nghe Nhu phi kể hết mọi chuyện. Ông ta cảm thấy như có một chậu nước lạnh hắt lên đầu, trong lòng rét lạnh. Ông chậm chậm hỏi, tam hoàng tử đâu? Thái giám nhỏ mồ hôi lạnh, nói, tam điện hạ và những người khác ở bên ngoài túc trực linh cữu. Mặt hoàng đế như sương đêm lạnh lẽo, ngay cả thê tử của mình cũng không quản nổi. Xảy ra chuyện đồi phong bại tục thế này còn túc trực linh cữu gì nữa? Bảo hắn lại đây ngay. Nhu phí ở một bên lộ rõ vẻ kinh hãi, miệng lại từ tốn. Bệ hạ không cần tức giận, tránh tổn thương thân thể. Hoàng đế nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức dịu dàng, cũng tại các con của trẫm, một đứa cũng không bớt lo. Liên tiếp để xảy ra thị phi thế này. Sau đó ông lạnh lùng sai thái giám, được rồi, mau truyền lệnh, giam toàn bộ cung nữ thái giám thị vệ hầu hạ trong điện này vào trong đại lao, không được sót ai. Bên ngoài, cung nữ mà Nhu phi phái đi đã tìm được Thác Bạt Chân, bẩm báo, tam điện hạ, Nhu phi nương nương ơi. Thác Bạt Chân nhíu mày, lúc này sao ta có thể đi được? Cung nữ lộ vẻ ngượng nghịu, Thác Bạt Chân truy hỏi, có chuyện gì quan trọng sao? Theo lý mà nói, Nhu phi nương nương cũng phải túc trực bên linh cữu, nhưng thân thể nàng không tốt nên Liên phi đã xin chỉ thị hoàng đế đặc biệt phê chuẩn cho nàng về cung nghỉ ngơi. Nàng lại nói muốn đi thăm An Quốc công chúa rồi đi. Lúc này đột nhiên cho người đến mời Thác Bạt Chân. Người sáng suốt đều nhận ra là có liên quan đến An Quốc công chúa. Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu Thác Bạt Chân chính là An Quốc công chúa lại cố tình gây sự. Bởi vì tình huống này thật sự không phải lần đầu tiên. Bình thường hắn có thể dễ dàng tha thứ cho An Quốc, nhưng bây giờ hắn không muốn dung túng nàng thêm nữa. Nàng gặp chuyện gì cũng mặc kệ. Nhưng cung nữ này lại vô cùng kiên nhẫn. Nàng nhẹ giọng nói, tam điện hạ, tình huống lần này thật sự không giống trước kia. Nhu phi nương nương nói ngài nên tự mình đi một chuyến.